Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 63, tương tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lạp Nha từ sau ngày săn bắn lâu lâu cứ như người mất hồn và A Lạp Sa cũng không khác gì cả. Hai người từ khi đến Đại Hán này thì bỗng chốc biến đổi từ hai người tràn đầy nhiệt huyết thành hai người suốt ngày trầm tư. Một ngày đẹp trời, hai huynh muội mới ngồi lại cùng nhau, huynh hỏi muội: "Muội có biết thế gian này, điều gì khiến người ta trong say có sầu không?" "Biết chứ, là tương tư." Cả hai cùng quay lại nhìn nhau, A Lạp Nha thì không có gì bất ngờ vì hắn đã quá quen việc sư muội hắn tương tư Dương Phụng La rồi, nhưng A Lạp Sa mới vạn lần giật mình. "Ca ca trời đánh cũng không biết run động của nàng bây giờ lại ngồi đây tương tư ư, động trời, thật quá động trời rồi." Nàng hai mắt mở to nhìn ca ca mình. Nói, người đó là ai, cái gì, thì người tam ca tương tư đó. Có sao, ai nói, ta đó giờ làm gì biết tương tư ai. Vậy là bị dính tình yêu sét đánh đúng không? Ta, A Lạp Sa cười vui vẻ. Vậy là đúng rồi, cô nương nào có diễm phúc để tam ca ta vừa gặp đã thích vậy. Ta có vinh hạnh biết không? A Lạp Nha mặt đỏ như gấc, cái gì hắn có thể dành hơn muội muội hắn, nhưng về chuyện ái tình thì hắn xin thua, hắn không biết đây có phải là cảm giác rung động hay không. Chỉ biết là hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu hắn mấy ngày qua. Cái ngày trong rừng đó, hình ảnh nàng xã thân cứu hắn, hắn một đời cũng không quên. Nàng bạch y giáp bạc thanh tao tựa tiên nữ, cục ngã trong tay hắn, tóc dài buông xòa tán loạn trên gương mặt thập phần yêu diễm. Trong đời hắn đã có bao nhiêu lần gặp gỡ mỹ nhân, duy mỹ nhân bậc nhất như nàng hắn lại chưa bao giờ gặp. Nàng xinh đẹp vô cùng, tuy là nữ tử nhưng lại không sợ chết. Hôm đó nàng khí phách anh dũng tiến lên đỡ kiếm cho hắn. Nàng lại còn nhân từ khả ái đến độ xin hoàng thượng ân xá cho kẻ muốn gờ yêu ta ết mình. Mấy ngày qua hắn dành phần nhiều thời gian để điều tra về nàng mới biết. Nàng là con gái của Vạn Tể Tướng, Vạn Tuyết Cơ, nổi tiếng là đệ nhất tài nữ của Nam Triều, e là cả Đại Hán cũng không ai sánh bằng. Nàng cương nhiên không sợ cường quyền hiên ngang giải câu đố khó của hoàng thượng, điềm nhiên trở thành tứ phẩm họa sư, nàng lại thông minh vô cùng, có thể chế tạo ra được một đường ống dẫn nước giúp hoàng thượng dập tắt được hạn hán ở Tây Vũ. Một nữ nhân hoàn hảo như nàng, nếu ai có thể lấy nàng làm thê tử chắc chắn phúc đức ba đời. Huống hồ chi sau này phụ hoàng còn muốn truyền ngôi lại cho hắn thì nàng sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của nước A Lạp Thiên rồi. Chắc hẳn người con dâu này sẽ rất hợp ý của phụ hoàng, mà quan trọng lại vừa phù hợp với tiêu chí của hắn. Dũng cảm, thông minh, nhân hậu. A Lạp Sa thấy tam ca mình thẫn thờ nãy giờ cũng không nói gì liền thúc giục. Tam ca à, ca nói đi là ai vậy? Thì là người đã xã thân cứu ca trong rừng. A Lạp Sa há hốc miệng, người tam ca nói lại là người trong lòng vừa Phụng La sao? Như vậy thì, vừa hay, nàng suy tính gì đó rồi chợt mỉm cười. Tam ca nếu ca thích thì cứ bẩm hoàng thượng một tiếng là được mà, hẳn hoàng thượng sẽ không vì một nữ nhân mà làm mất giao hảo hai nước đâu. A Lạp Sa thừa biết Phụng La là một minh quân thương dân như con, chắc chắn sẽ không vì một nữ tử mà đánh đổi bằng một cuộc chiến tranh hai nước được. Đến lúc đó nàng ấy sẽ phải gả cho tam ca thôi. Khi chướng ngại đã không còn nữa, nàng có thể đường hoàng mà gả cho Phụng La tỷ. Càng nghĩ nàng càng thêm ủng hộ tam ca mình. Ca, hay là bây giờ đi nói với hoàng thượng ngay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lạp Nha buồn bã lắc đầu. Ta không muốn ép buộc một người chỉ vừa mới quen, ta muốn tìm hiểu trước đã, tìm cơ hội làm quen tiếp cận nàng, ta không muốn dùng uy quyền để chiếm đoạt. Làm nàng hoảng sợ chán ghét ta. Nếu ta thấy nàng cũng có tình với ta thì vào đêm tiết trung thu ta sẽ cầu xin bệ hạ ban hôn. A Lạp Sa âu sầu nghĩ, chỉ sợ là trong lòng Tuyết Cơ kia cũng có Phụng La tỷ thôi. Hôm đó ánh mắt hai người trao nhau tình nồng như vậy, ai mà không nhận ra. Muội có cái này, A Lạp Sa thì thầm gì đó vào tai A Lạp Nha, A Lạp Nha nghi hoặc hỏi. Có thật là được không? Được mà, tin muội đi. Vậy ta cũng thử một lần, chứ nỗi khổ tương tư thật là khó chịu. Hai đúng thật là đời người có câu. 440 bệnh khổ nhất bệnh tương tư. Sáng ngày hôm sau, Vạn Tuyết Cơ đang đi ngang qua vườn anh đào thì chợt nghe một tiếng sáo vang lên rất hay. Nàng dừng chân lại quan sát người đang đứng thổi sáo kia. A Lạp Nha đã thay bộ y phục ở quê nhà bằng một bộ y phục của Đại Hán. Màu trắng, hoa văn xanh nhìn rất tao nhã. Cả người hắn toát lên nét lãng tử và phong trần vô cùng. Hắn đứng dưới tán cây anh đào đang nở hoa mà mê say thổi sáo. Giai điệu oai hùng lẫm liệt lại rất du dương, tiết tấu rất lạ tai, chưa kể đến Tuyết Cơ trông thấy được sáo của A Lạp Nha trông rất khác biệt với sáo trúc thường thấy của Đại Hán. Tuyết Cơ tò mò mới bước đến sau lưng A Lạp Nha yên lặng thưởng thức. A Lạp Nha sớm đã biết tiếng sáo này sẽ thu hút được Tuyết Cơ vì nghe nói nàng rất tinh thông và yêu thích chơi cầm, nên chắc chắn đối với các loại nhạc cụ lạ mắt như sáo hơn này, nàng ta ắt hẳn sẽ bị hấp dẫn. Nghe lời muội muội hắn, vào sáng sớm, hắn canh đúng giờ Tuyết Cơ đến Tàn Hương Các làm việc, hắn chọn một khung cảnh vô cùng lãng mạn ở giữa đường đi từ điện của nàng đến Tàn Hương Các để giả vờ như tình cờ gặp gỡ nhau, quả đúng như dự đoán, nàng đã bị thu hút bởi tiếng sáo này. Tuyết Cơ đợi hắn thổi xong một khúc nhạc thì mới vỗ tay tán thưởng. A Lạp Nha giả vờ bất ngờ quay sang nhìn Tuyết Cơ. Thì ra là vạn cô nương, tại hạ không biết tiếng sáo của mình lại làm phiền đến cô nương. Tuyết Cơ nhẹ mỉm cười dưới ánh ban mai tuyệt mỹ động lòng người. A Lạp Nha thường chỉ lén ngắm nàng từ xa nên chưa một lần được nhìn cận mặt. Hôm nay có dịp chiêm ngưỡng khiến tâm hồn hắn vô cùng chao đảo, ngã nghiêng. Sắc đẹp của nàng vừa có chút mạnh mẽ lại pha chút kiều mị thật khó có thể cưỡng nổi. Đang ngây ngần thì Tuyết Cơ lên tiếng cắt đứt dòng suy tư của hắn. Xin hỏi Tam Hoàng tử, đây là nhạc cụ gì trông thật lạ mắt, dân nữ chưa thấy qua bao giờ? Hắn giật mình lấy lại phần hồn, nho nhã đáp, đây là sáo hân, một nhạc cụ đặc biệt chỉ có ở quê nhà ta, nó thật ra chẳng có gì cao sang vì được tạo ra từ đá sao xa, ở quê nhà, bên trong rỗng ruột trên thân có khoét hai lỗ nhỏ để thổi hơi vào, điều chỉnh tiết tấu lên xuống của hơi thổi sẽ tạo ra âm thanh cao hay thấp hoặc nhanh hay chậm tùy ý của mỗi người. Ngày xưa, người ta thường buộc hòn đá hoặc hòn đất lên một sợi dây rồi ném chim ném thú, có hòn đá bên trong rỗng, khi ném gió lùa vào có thể phát ra âm thanh. Sau này, mọi người thấy thú vị, bèn lấy quả bóng đó thổi chơi, sau đó dần dần, nó trở thành một nhạc cụ. Cuối truyện sẽ có ảnh miêu tả nhé. Vạn Tuyết Cơ thích thú tươi cười, hóa ra một hòn đá rỗng cũng có thể làm thành một nhạc cụ sao? Thật đáng học hỏi vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt thích thú của Tuyết Cơ, A Lạp Nha liền cao hứng nói. Nếu vạn cô nương thích ta sẽ tặng cho nàng. Tuyết Cơ xua tay, không được đâu, ta sao có thể nhận đồ của hoàng tử như vậy. Nàng sau này cứ gọi ta là A Lạp Nha công tử là được, đừng quá khách sáo. Lúc trong rừng nàng cứu ta, ta còn chưa kịp đa tạ nàng. Hoàng tử, à không, A Lạp Nha công tử đừng nói vậy, thấy người gặp nguy ra tay tương trợ cũng là chuyện thường mà. Nói đúng hơn là lúc đó nàng lợi dụng hắn để trả thù thôi. Mà hắn lại không hay biết, lại còn coi nàng như ân nhân. Tuyết Cơ áy náy mỉm cười. Khi nào Lạp Nha công tử rảnh có thể chỉ ta cách dùng là được rồi. Nhưng nếu ta không tặng nàng, lấy dụng cụ gì để nàng tập luyện? Tuyết Cơ khó xử, nhưng mà chúng ta không thể dùng chung được. Lúc này như chợt bừng tỉnh, A Lạp Nha mới nhớ ra nước Đại Hán có quy luật. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu hắn tặng nàng ống sáo này chẳng khác nào hắn và nàng đang gián tiếp môi chạm môi. Nghĩ đến đây mặt hắn đỏ bừng, Tuyết Cơ thấy sắc mặt hắn biến đỏ cũng ngại ngùng không kém, sau một hồi lúng túng hắn mới cười nói. Tại hạ thật có lỗi quá, không để ý chi tiết này thật quá lỗ mãng. A Lạp Nha công tử đừng nói vậy, công tử chỉ là nhất thời không nhớ thôi mà. Nàng yên tâm, ta sẽ tự tay làm một cái mới tặng nàng, coi như quà cảm ơn từ lòng thành của ta. Chấm, vậy tiểu nữ xin cảm tạ A Lạp Nha công tử trước. Ta còn phải đi làm việc xin phép cáo lui. Được, tại hạ không phiền vạn cô nương nữa. Cáo từ, nhìn theo bóng dáng Tuyết Cơ khuất xa mà lòng A Lạp Nha mừng như điên, cách tiếp cận này của nội muội quả nhiên là hoàn hảo, sau này lợi dụng cơ hội dạy nàng chơi sáo, hắn có thể ngày ngày bồi bên cạnh nàng tranh thủ trau dồi tình cảm trước khi hắn hỏi thú. Cưới, lấy, nàng, nghĩ đến đây lòng hắn càng vui, hắn phải cảm tạ ống sáo này rất nhiều. Phụng La sau nghi nghe ẩn vệ báo cáo lại thì mi tâm nhăn nhó. Nàng ôm đầu xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi phất tay. Ta hiểu rồi, lui đi. Vâng, Phụng La thở dài, Tuyết Cơ à, nhan sắc nàng quá mức câu nhân rồi. E là cả nam nhân thiên hạ này 10 người gặp nàng hết 9 người đều mê mệt. Phụng La mấy ngày nay bồi tiếp bên cạnh Tam Hoàng tử A Lạp Nha, làm sao không biết từ lúc trong rừng U Minh A Lạp Nha đã thầm tương tư Tuyết Cơ chứ, chỉ có nữ nhân ngốc đó là cứ luôn vô tư không biết mà lại còn hồn nhiên tạo cơ hội cho người ta tiếp cận thêm thôi. Nàng thật sự hận không thể làm cho nàng ta xấu xí đi bớt để không còn ong bướm vây quanh nữa. Nhưng mà lần này lại rắc rối lớn đây, đây lại là Tam Hoàng tử của A Lạp Thiên, nếu như hắn lấy cớ giao hảo của hai nước mà cầu thân thì... Càng nghĩ, nàng càng đau đầu, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, phải chi lúc đó nàng không bị mê muội bởi một nụ hôn của nàng ấy mà gật đầu đồng ý thì sự việc đã không tới mất này. Đang đi qua đi lại suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tuyết Cơ tay bưng một chén canh hầm bước vào, Phụng La nhìn thấy nàng lòng lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Nữ nhân này đến lúc nào mới làm nàng thôi ăn giấm chua đây? Phụng La hờn dỗi ra mặt, Tuyết Cơ không để ý mà cứ như thường lệ. Đặt chén canh xuống bàn tươi cười. Phụng La, xem ta làm gì cho nàng nè, canh hồng sâm nàng thích nhất đó. Hẳn nàng mệt rồi phải không, qua đây uống canh đi. Phụng La càng thêm hậm hực, kẻ khờ này họa sắp đến thân lại không hay biết nàng ta vô tình gây ra lại để nàng âm thầm quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi đến bên bàn ngồi xuống, vẫn giữ nguyên nét giận dỗi. Tuyết Cơ thấy nàng cao có thì hỏi, nàng sao vậy, sốt sao? Nàng vội vã lại gần Phụng La, đưa hai tay lên đo nhiệt độ của Phụng La và nàng rồi nói. Đâu có nóng, nàng không vui gì sao? Không có gì, không có gì, sao lại trả lời cộc lốc vậy? Không vui, sao lại không vui, không vui thì không vui. Được được, uống chén canh hạ hỏa đi, ai chọc nàng. Tuyết Cơ cảm thấy mắc cười vô cùng, giờ phút này đây, nàng cứ như đang dỗ dành tiểu hài tử vậy. Mà nàng đâu biết, Phụng La lạnh lùng cao cao tại thượng này chỉ có duy nhất trước ở mặt nàng mới trở thành tiểu hài tử mà thôi. Phụng La vẫn nét mặt cao có nói, nàng bưng đi, hôm nay ta không hứng dùng. Nè nàng sao vậy, ai chọc nàng lại đổ lên đầu ta. Chấm, ta không đổ đầu nàng. Vậy thái độ này là thế nào? Không thế nào cả, Tuyết Cơ lúc này mới thật sự phát hỏa. Nàng đừng có ngang ngược vậy chứ. Thấy Phụng La không nói gì, Tuyết Cơ cũng không muốn thêm căng thẳng, vội nhẹ giọng dỗ dành. Thôi nào, ta đút nàng, nào, đã bảo không muốn dùng. Phụng La lỡ tay hất đổ chén canh khiến tay Tuyết Cơ bỏng rát. Phụng La không ngờ lực đẩy của nàng lại mạnh như vậy, tính cầm lấy tay Tuyết Cơ xem xét nhưng chợt suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Trước hay sau lại cũng phải ủy khuất Tuyết Cơ tiếp thôi. Chỉ bằng giờ phút này thực hiện luôn vậy. Phụng La khẽ thở dài. Để được ở bên nhau không ngờ bắt buộc hai nàng phải đánh đổi nhiều như vậy. Đây có giống như câu, ông trời cố tình thử thách cả hai không? Tuyết Cơ không hiểu vì sao Phụng La đột nhiên lại như vậy. Nàng đưa ánh mắt giận dữ lên nhìn Phụng La. Dương Phụng La, nàng thật quá đáng. Tính cách đế vương của nàng thật không thể chiều nổi. Nếu nàng không chịu được tính cách đế vương này, vậy kết thúc đi vẫn còn kịp. Tuyết Cơ không tin vào tai mình, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà nàng ta đã muốn cắt đứt quan hệ sao? Ai đã kêu nàng phải chờ, bây giờ lại trở mặt như vậy chứ? Chẳng lẽ đã trao thân cho nhau, bây giờ lại vì một câu nói mà cắt đứt mọi chuyện sao? Nàng nói gì, cắt đứt, nàng lấy đi trinh tiết của ta giờ chỉ vì một câu nói mà cắt đứt. Dương Phụng La cười lạnh lùng, không phải nàng cũng lấy đi của ta hay sao? Nếu chưa vừa lòng nàng muốn ta làm gì mới chịu, thì ra từ nãy giờ nàng như vậy chỉ vì muốn hoàn toàn cắt đứt với ta, nàng lại một lần nữa chơi chán rồi bỏ được. Nàng hỏi ta muốn gì mới chịu, vậy phong ta làm phi đi thế nào? Phụng La im lặng không nói gì, Tuyết Cơ cười như không cười, lòng quặn thắt. Không trả lời được là vì thật sự từ trước nay nàng chỉ là muốn chơi đùa cùng ta. Chấm, làn gì có can đảm lập phi, coi như ta nhìn lầm nàng một lần nữa. Nàng nói đúng, ta cũng đã lấy thân nàng, vậy từ đây coi như chấm dứt, không ai nợ ai. Nàng một lần rồi lại một lần sát muối vào trái tim ta một lần rồi lại một lần ngu muội như vậy. Nhưng không sao, dù gì qua hết tiết trung thu này cũng tròn một năm ta làm họa sư cho nàng, từ nay đường ai nấy đi, không gặp lại nhau càng tốt hơn. Dương Phụng La, ta cũng không muốn ở bên một người tâm cơ khó dò như nàng. Vạn Tuyết Cơ đau khổ lần đầu, thì là đau đến tâm can phế liệt, đau khổ lần hai, thì lại trở nên bình tĩnh hơn, nhưng mà đau khổ lần ba, thì nàng đã trở nên hoàn toàn chai lì và lạnh lùng. Không mang biểu cảm gì nhiều, nàng nói xong một mạch bỏ đi không một lần quay đầu, Phụng La bây giờ nước mắt mới rơi như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Cơ ta thật không muốn, nhưng vì cái kế hoạch trọng đại này, ta không thể không làm. Xin nàng hãy một lần nữa tha thứ cho ta, lần nữa hãy chờ ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hai cặp đôi này cứ cãi nhau miết phải hôn các bạn. Nhưng đây chắc là lần cuối gây gỗ rồi. Phụng La thật sự là có nỗi khổ riêng, chỉ do nàng ấy suy nghĩ quá chu toàn đến mức không ai dò ra được tâm tư nên mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tuyết Cơ thôi. Nhưng từ đây về sau cũng là những tháng ngày mà Phụng La bị nghiệp quật à không bị. Ngược, tơi tả lại đây, ngược tâm hồn lẫn cả thể xác nhá. Còn chị Tuyết Cơ nhà ta hẳn lúc này cũng đã quyết tâm chặt đứt quan hệ với Phụng La rồi. Ai mà cãi hoài cũng mệt chứ, mà đứt tình chưa thì còn chưa biết nha, bởi sợi dây tơ hồng đôi khi nó khó cắt lắm các bạn ạ. Chuyện cũng sắp đi vào hồi kết rồi. Hãy tiếp tục bình chọn và theo dõi chuyện nhé, yêu các bạn nhiều, mua hát hát hát. Cách chương.